Nung chiều tiểu địa chủ, chương 37, đuôi, góc truyện audio.com, editor, hang vô 9, trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng như nước xuyên thấy qua cửa sổ chỉ dùng để ngăn cản con muỗi ngạo mạn trong màng. Soi sáng bên trong một mảnh yên tĩnh mông lung, Lỗ Lỗ ngồi bên cạnh Bùi Sách, ngơ ngác nhìn Khố Gian hắn sững sờ. Nàng là mèo, nhưng bất kể là thân mèo hay thân người, đều đêm đêm có thể thấy mọi vật, cho nên không sợ bên ngoài mây đen đang kéo đến che trăng. Trong phòng một mảng tối đen kịt, nàng cũng có thể thấy rõ nam nhân trước mắt, nhưng nàng hiện tại hoang mang không phải vì không thấy rõ, mà là vì sao chỗ đó của Bùi Sách lại nhỏ đi. Thoạt nhìn như một cây gậy mềm, nàng muốn nhìn nó lớn, nhưng làm thế nào nó mới lớn được đây? Lỗ Lỗ nhìn khuôn mặt vô tư lự của Bùi Sách, nỗ lực nhớ lại tình hình ban ngày. Phải, hình như lúc nàng chui vào trong quần áo hắn, chỗ đó còn chưa có đụng đến, chờ nàng trượt đi xuống, mới bị cái kia lớn lên ngăn chặn. Mà trong lúc đó, nàng trước tiên là ôm hắn, sau hình như liếm bụng hắn, còn dùng đuôi quét lồng ngực, Lỗ Lỗ sờ sờ phía sau. Hiện giờ nàng không có đuôi, vậy trước tiên cứ ôm hắn liếm liếm hắn đi. Nhưng ôm như thế nào lại là vấn đề. Lỗ Lỗ nghĩ đến cái tư thế lúc ban ngày. Nàng nhẹ nhàng khép hai chân khóa ngồi trên Bùi Sách, tay chống sang, thử thăm dò cúi người xuống. Phát hiện miệng ngay trên lồng ngực hắn, Lỗ Lỗ lại cẩn thận từng chút một trườn xuống, bảo đảm đối mặt với bụng dưới của hắn, mới dùng hai tay ôm hông của hắn, chậm rãi cúi xuống. Vươn cái lưỡi liếm một chút lên cái chỗ lõm trên cái bụng bằng phẳng của Bùi Sách. Cơ hồ ngay khi đầu lưỡi của nàng đụng tới bụng dưới của nam nhân. Trong nháy mắt chỗ đó liền căng thẳng, mèo ánh mắt Lỗ Lỗ sáng lên, chính là muốn như vậy. Nàng vội vàng lại liếm một chút, nàng lại không biết, Bùi Sách lúc này đang nằm mơ. Trong mộng, hắn lại trở về buổi trưa hôm trước, hắn ôm Lỗ Lỗ vội vã trở lại trên giường. Buông màn, cởi bỏ quần áo, chỉ là, hiện thực không giống như vậy. Hắn mơ hồ mắt như không nhìn thấy Lỗ Lỗ, lúc nằm nghiêng trên giường, cảm nhận động tác Lỗ Lỗ, dùng tay nói cho nó biết nên liếm ở đâu. Trên bụng truyền đến luồng kích thích cực mạnh dị thường, Bùi Sách kìm lòng không đậu ừ một tiếng, bảo bối Lỗ Lỗ của hắn, mặt trên lưỡi còn có những hạt mềm nhỏ nhô ra. Liếm trên người hắn, đầu tiên là cảm xúc ấm áp trơn trượt, ngay sau đó là cảm giác ma sát tiêu hồn từ cốt mẫn cảm. Một chút tê dại trong nháy mắt từ nơi đó truyền khắp toàn thân. Làm cơ thể hắn theo động tác của nàng mà dùng mình. Luyến tiếc không muốn nàng dừng lại, liếm ở bụng dưới còn tiêu hồn như vậy, nếu đổi thành liếm chỗ đó thì sao? Lỗ Lỗ, liếm liếm xuống dưới đi. Phải. Xuống chút nữa, chính là chỗ ấy, giúp ta liếm liếm, hắn ban ngày kiềm hãm không dám thỏa thích phóng túng nên trong mộng thì thào nhỏ tiếng. Nói mê, Lỗ Lỗ tò mò nhìn cái kia đột nhiên lớn như một cây gậy. Này cũng quá nhanh đi, nàng cũng chưa thấy rõ nó lớn như thế nào. Bùi Sách vì sao bảo nàng liếm nó, Lỗ Lỗ bản năng cúi đầu, đang định há miệng, chỗ đó đột nhiên nảy một chút. Nảy ra bên trái, đỉnh đụng tới môi nàng, còn có thể tự nhút nhích à, Lỗ Lỗ tò mò hơn. Không cần Bùi Sách mơ màng chỉ thị, nàng cầm nó, cái lưỡi thật nhanh liếm cái đầu vừa tròn vừa lớn. Liếm xong, nàng nghe thấy Bùi Sách hừ một tiếng, vật trong tay càng lớn hơn. Lỗ Lỗ, liếm tiếp, đừng dừng, Lỗ Lỗ lòng hiếu kỳ rất lớn, nàng cũng không nghe rõ Bùi Sách nói cái gì. Chỉ thấy chính mình yêu thích liếm cái đó trong tay, muốn nhìn nó rốt cuộc biến hóa thế nào. Liếm liếm, nàng phát hiện chỗ trên đỉnh chảy ra một dòng nước nhỏ. Nàng nghi ngờ liếm một chút, cũng không có khó nuốt, mùi vị có điểm kỳ quái. Vừa vặn nàng cũng hơi khát, vậy là nước chảy ra bao nhiêu nàng liếm bấy nhiêu. Chậm quá, nàng cảm thấy không đủ nước, đột nhiên nhớ tới hồi bé lúc uống sữa. Chẳng lẽ giống đực ở đây cũng có thể hút ra sữa? Thử một lần đi, Lỗ Lỗ nuốt nuốt nước miếng. Trong tay đang cầm cái gì đó. Há miệng thử một chút. rồi cúi xuống, liền đem non phân nửa cái đó bỏ vào trong miệng, dùng sức mút, không biết là do trong mộng mèo trắng liếm không thể thỏa mãn hắn, hay là do bị kích thích bên ngoài quá mạnh mẽ, mà trong mộng Bùi Sách chợt phát hiện mèo trắng nằm bò trên người hắn biến mất. Lại biến thành Lâm gia đại tiểu thư, mái tóc đen như tơ lụa của nàng theo bả vai chảy xuống, rơi vào đùi hắn, mà nàng đang cúi đầu cố gắng ngậm của hắn, đầu cử động lên xuống, hắn thấy ngực nàng hai luồng đẫy đà, lên cao, hạ xuống, đè ép trên đùi trần của hắn, giấc mộng này cảnh quá mức chân thực, làm hắn khó mở miệng, Bùi Sách vô ý thức muốn từ trong mộng tỉnh lại, nhưng mặc kệ hắn nỗ lực thế nào, dưới thân người vẫn là không biến mất, càng làm cho hắn khó lòng chống cự nổi. Chính là phân thân trong miệng nhỏ của nàng bị đôi môi đỏ mọng dồn kẹp mút chặt. Cái lưỡi linh hoạt trơn trượt đảo qua đỉnh miệng, mãnh liệt như nước biển dâng trào khoái ý hút đi chút tinh dịch của hắn. Cũng hút luôn chút nghi hoặc trong lòng hắn vừa khởi lên. Nghi ngờ cái gì chứ? Lâm gia đại tiểu thư tại sao lại ở trên giường hắn được? Cái này nhất định là mộng. Đúng vậy, nữ nhân này không phải là Lâm gia đại tiểu thư. Nàng là do bảo bối Lỗ Lỗ của hắn biến thành. Lỗ Lỗ là một yêu tinh khả ái, ban ngày thông đồng với hắn còn chưa đủ, giờ hóa thành nữ nhân kiều mị trong mộng hấp dẫn hắn. Lỗ Lỗ, ngươi liền muốn như vậy sao? Bùi Sách phút chốc bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt đen mờ mịt cuộn trào kích tình chiều mãnh liệt. Mèo Lỗ Lỗ ủy khuất ngẩng đầu, thấy Bùi Sách tỉnh, nàng chỉ vào chỗ đó oán giận nói. Nước ít quá, ta khát, khát không? Bùi Sách thanh âm khàn khàn, hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm thân thể tuyệt đẹp của Lỗ Lỗ. Lập tức trước khi Lỗ Lỗ kịp phản ứng, đã kéo cánh tay nàng đem người ôm vào, thuận thế nghiêng người đổi thành tư thế nam trên nữ dưới. Tay hắn như lửa nóng đặt lên hai má ôn nhuận như ngọc của nàng. Con ngươi đen của hắn dừng lại nơi đôi mắt ngập nước mỹ lệ của nàng. Nói, ta đút cho ngươi, vừa nói vừa cúi thấp ngậm vào đôi môi mềm mại của nàng. Lỗ Lỗ sửng sốt, đột nhiên giật mình như cảm giác lúc tỉnh mộng. Cố Tam cũng từng đem nàng áp dưới thân như vậy. Giờ trên môi thêm ôn nhu đụng chạm chằn chọc, trong nháy mắt đã đem Lỗ Lỗ kéo về thực tế. Đúng rồi, đây không phải là mộng, bởi vì Cố Tam hôn quá thô bạo, vừa mới bắt đầu đã đem nàng làm đau. Mà nam nhân này, Bùi Sách, hắn không giống, hắn nhẹ nhàng đụng nàng, ngậm, nhẹ mân mê chậm mút, từng chút chằn chọc, phát ra tiếng động nhỏ, nhưng nàng hình như càng khát, Lỗ Lỗ khó nhịn ôm lấy hông của hắn, muốn mở miệng kêu khát, nhưng nàng vừa mở miệng, hắn liền xông vào, đầu lưỡi ngoài ý muốn đụng vào nhau, cơn ma ngứa quen thuộc trong nháy mắt ập tới lan ra toàn thân. Lỗ Lỗ hô hấp rối loạn, thân thể mềm nhũn, thần trí cũng mơ hồ, nàng chỉ biết mình quá khát, mà đầu lưỡi Bùi Sách ướt, nàng bắt đầu nghênh tiếp hắn, ngậm hắn mút, nàng ngậm hắn, Bùi Sách lại không chịu nổi kích thích cường liệt, nhanh chóng phản kích, bắt lấy cái lưỡi đinh hương của nàng trêu đùa, lấy đi những thứ ngọt ngào thuộc về nàng, hô hấp quyện chặt ngày càng gấp, cuối cùng cũng là Lỗ Lỗ không chịu nổi. Không ngừng đánh cánh tay hắn, mới làm cho nam nhân đang quấn quýt si mê thả nàng. Ngay lúc nàng đang ngước đôi mắt xinh đẹp mơ màng nhìn lên nóc giường thở dốc. Nam nhân lại một đường nhìn xuống dưới, thẳng tới hai luồng trắng như tuyết đang phong hai viên ngọc ở đỉnh. Chúng nó thật là đẹp, Bùi Sách si ngốc ngắm một lúc lâu, mới một tay chống dưới sườn nàng, một tay sờ một bên ngực nàng. Miệng ngậm lấy đỉnh núi Hồng Châu xinh đẹp, mèo Lỗ Lỗ ngửa đầu nhẹ gọi ra, tay hất nhẹ đầu hắn, thật là nhột, thật khó chịu, không nên liếm chỗ đó. Lỗ Lỗ, không cho ngươi nói chuyện, Bùi Sách khàn khàn giọng nói, thấy Lỗ Lỗ đầu ngửa ra sau, không thể thấy rõ mặt nàng, hắn liền lập tức để thêm gối giữa nàng và đầu giường. Sau đó ôm lấy hông của nàng. Dùng sức nhấc lên, làm cho đầu nàng tự vào trên gối. Như vậy, hắn có thể nhìn thấy mặt nàng. Nàng cũng có thể nhìn thấy hắn rõ ràng đang sủng ái nàng. Lỗ Lỗ, như vậy thích không? hắn nghiêng liếm đầu ngực nàng, mắt liếc nhìn nàng, Lỗ Lỗ rất nhanh đã muốn khóc, tay nhỏ bé nỗ lực muốn đẩy mặt Bùi Sách ra, nhưng ngắn lại nhanh chóng ngậm chỗ đó. Đầu tiên là cắn một chút, rồi lôi kéo ra, Lỗ Lỗ cũng không rõ là thoải mái hay là khó chịu. Đuôi của nàng chợt nhô ra, Bùi Sách, buông ta ra, không nên cắn chỗ đó. Nàng khóc cầu hắn, không cho nói, kêu cho ta nghe, Bùi Sách thích thái độ yêu mị của nàng. Dù sao đây cũng chỉ là mơ, hắn không có gì phải kiêng dè. Mèo Lỗ Lỗ đáng thương nhìn hắn, là bảo ta càng dùng sức hôn sao? Trong con người Bùi Sách thoáng qua một tia trêu chọc, ngậm lấy ngực kết trắng của nàng càng nhiều càng sâu. Cuối cùng lại chậm rãi nhã ra, mút từng chút một từ trong miệng hắn, đến khi chỉ còn một điểm hạt châu, hắn luyến tiếc nhã ra, rồi lại liền ngậm nó, liếm cắn mút, bừa bãi yêu thương. Mèo Lỗ Lỗ uốn éo người, đã nghĩ muốn thoát ra cái thân thể giống đực là Bùi Sách đang đè nặng nàng, lại muốn đem đuôi dưới mông phóng xuất, như vậy nàng thật là nhột, mặt trên ngứa, phía dưới cũng ngứa, Bùi Sách dần dần cũng không nhịn được, tay trái chậm rãi dọc theo đường cong tuyệt đẹp của nàng sờ xuống phía dưới. Mò lấy cặp đùi trơn mịn, lại mượn thế tiến lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng tìm tòi, liền đụng phải hai mảnh môi nhỏ đầy đặn mềm trơn, lại càng tham lam hướng đến liền bị kẹp lấy. Lỗ Lỗ, ngươi muốn ta sao? Mèo, muốn hả? Ngươi là con mèo hư? Ban ngày quấn quýt lấy ta đòi xem cái đó, là không phải muốn cho nó tiến đến nơi này của ngươi sao? Lỗ Lỗ, nói, có phải ngươi ở nơi nào đó đã nhìn lén người khác làm loại sự tình này? Cho nên giờ mới đi tìm ta? Bùi Sách buông nàng ra, từng chút liếm xuống dưới, liếm một chút liền dừng một chút, lúc liếm tới chỗ thắt lưng, hắn nắm hai bên hông của nàng, ngẩng đầu nói với nàng. Mèo Lỗ Lỗ trên mặt nhuộm hồng như dạng mây đỏ, mờ mịt nhìn hắn, Bùi Sách ái muội cười. Đúng vậy sao, vậy ta liền cho ngươi. Đang nói, bỗng nhiên tách hai chân của nàng ra, một tay cầm phân thân mình đưa tới hoa huyệt của nàng. Một tay nắm lấy dưới thắt lưng nàng, chuẩn bị hành sự tốt, mèo Lỗ Lỗ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhân cơ hội này nghiêng thân người, đem đuôi mèo lông xù phóng ra. Bùi Sách cứng đơ người, ánh mắt rơi vào cái đuôi mèo trắng đang nhẹ nhàng lắc lư. Hắn khó có thể mảy may di động, đuôi của nàng thật đẹp mắt, thế nhưng, trong mộng lúc trước, nó hóa thành nữ nhân cũng không có đuôi. Lỗ Lỗ, cái đuôi của ngươi mỗi chữ nói ra, cảm giác mông lung như mộng ảo, như say rượu lại càng giảm, đến khi cái đuôi lông xù quét trên mặt hắn, Bùi Sách hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn không thể tin nhìn đôi tay mình, đột nhiên đứng lên, nháy mắt liền đứng dưới giường, ánh mắt lạnh như xương. Ngươi là ai? Mèo Lỗ Lỗ nghiêng người nằm xuống, vừa lắc đuôi vừa nhìn hắn kêu. Khi có đuôi, nằm vậy là thoải mái nhất. Bùi Sách cố gắng không nhìn cái đuôi mèo tuyệt đẹp, chỉ chăm chăm nhìn vào mắt Lỗ Lỗ, nói tiếng người. Lỗ Lỗ nổi giận, một hồi bảo ta kêu, một hồi bắt ta nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì à? Biểu cảm quen thuộc, thanh âm quen thuộc, Bùi Sách sửng sốt một hồi mới cố tự chấn định hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Lỗ Lỗ à, Bùi Sách, ngươi không biết ta sao? Lỗ Lỗ nhìn hắn nháy nháy mắt, cười nói, Bùi Sách rốt cuộc phát hiện mèo trắng bảo bối của hắn biến mất. Trong đầu liên tiếp thoáng qua vài cái ý niệm, hắn khiếp sợ rút lui mấy bước. Ngươi nói ngươi là Lỗ Lỗ, nói là Lâm gia đại tiểu thư, còn là con mèo trắng kia, đều là ta à? Lỗ Lỗ thở ơ nói xong, chợt nhớ tới Cố Tam căn dặn, bật ngồi dậy che miệng, nhìn Bùi Sách cầu xin. Bùi Sách, ta không phải yêu tinh, ta chỉ là mỗi khi trăng tròn sẽ biến thành mèo, bị ngươi hôn thì đuôi mới dài ra, ta không ăn thịt người, cũng không làm chuyện gì xấu, ngươi đừng giết ta có được không? Mèo, ta thật không phải là yêu tinh. Bùi Sách cảm giác đầu óc mình không đủ suy nghĩ. Sau khi lấy lại tinh thần, câu nói đầu tiên lại là hỏi nàng, cái đuôi của ngươi đâu rồi? Lỗ Lỗ mở to hai mắt nhìn, nhìn lại lần nữa, quả nhiên không có đuôi. Nhân tiện nói, ngươi không hôn không sờ ta, đuôi liền sẽ biến mất. Đúng rồi, Bùi Sách, ngươi vừa rồi tại sao lại muốn hôn ta? Ngươi không phải nói lấy nước đút cho ta uống sao? Vì sao hôn nàng? Bùi Sách mặt phút chốc đỏ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, bọn họ đến bây giờ cũng còn đang sạch trơn. Cách chương.